Mặt thế chi chủ thần không gian. Tác giả, Ái Cật Diện Đích Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 121, thứ 30 chương hắc hắc hắc. Bắt không được meo meo, meo, nật nật nhìn hắn theo kịp cũng không cấp. Nện Yêu Nhã bước chân nhẹ nhàng linh hoạt vừa nhảy. Liền lập nhớ lại từ này căn chi thượng nhảy đến khác một thân cây trên nhánh cây đi. Cuối cùng còn không quên quay đầu đắc ý hướng phía hắn meo kêu một tiếng. Kia lên mặt tiểu dạng nhi thật làm cho lòng người lý cái kia ngứa. Thật là nhớ lấy xuống đến đánh đốn cái mông nhỏ. Mặc dù Thẩm Mặc Nhiên là muốn lấy xuống đến tắc bụng mèo. Muốn chết Thẩm Mặc Nhiên căm giận nhiên. Cùng Mặc Tân giày xuất môn lại một cước dẫm đến cứt chó tựa như. Cao giai tang thi tôn nghiêm không thể ném hắn phải đem này con mèo xé thành mảnh nhỏ nữ mông. Vẫy đuôi ba, nật nật kia gọi một đắc ý kiêu ngạo A Giản Ngôn cười thầm. Này vật nhỏ tính cách càng ngày càng ác liệt, nghịch ngợm gây sự, đều là theo chân tiểu lỗi luyện ra được thân thủ A. Mèo mèo khiêu vũ dạng dẫm bước chân. Nật nật tránh trái tránh phải, mỗi lần cũng có thể theo hai mắt bốc hỏa quang, hận không thể đem nó nhổ ra chuột rút, uống máu ăn thịt Thẩm Mặc Nhiên trước mặt né nhanh qua đi. Thậm chí nó thẳng thắn ở xác định an toàn thời điểm còn có thể rất ác ý theo Thẩm Mặc Nhiên trên. Đỉnh đầu dẫm nhảy qua đi, so với lực công kích nó là không cách nào so sánh được lạp. Thế nhưng tốc độ thế nhưng nó cường hạng. Này tang thi là chảo nó không được tích lạp, hắc hắc hắc ngao, giống giống, lần lượt sát tay mà qua, Thẩm Mặc Nhiên rốt cuộc bị ép, giận dữ dưới thậm chí ngay cả Giản Ngôn cũng không cố. Nanh vuốt bá, vươn, Giản Ngôn bị hắn thuận tay ném ra ngoài, trên không trung miễn cưỡng điều chỉnh tốt tư thế, cuối cùng cũng an toàn rơi xuống đất, nật nật, nhanh lên một chút xuống, biến thân cơ hội tốt. Lúc này không trốn còn đợi khi nào? Giản Ngôn trước tiên thoát đi Thẩm Mặc Nhiên khả năng bắt được an toàn của mình cách. Sau đó hướng phía trên cây còn trêu chọc Thẩm Mặc Nhiên đùa nật nật tiếng la nói. Mèo ô tiểu dạng, không chơi với ngươi nật nật kêu một tiếng, nhẹ nhàng linh hoạt hạ cây. Thần mã mèo sẽ không lên cây, gặp quỷ đi thôi, rơi xuống đất mặt trong nháy mắt. Thân kiều thể tiểu nhân đáng yêu con mèo nhỏ trong nháy mắt biến thân trở thành một chỉ có thể so. Với sư tử hổ báo đại hình mèo, vừa nhảy chính là lão cự ly xa, sau đó lập tức lấy nó tốc độ nhanh nhất tăng tốc đuổi theo phía trước Giản Ngôn. Đi tới bên cạnh nàng, thừa dịp Thẩm Mặc Nhiên còn có chút ngơ ngác nhìn mình trước còn cảm thấy không đủ nhét kẻ răng con. Mèo nhỏ trong nháy mắt biến thành một cái đủ hắn chống bụng đại mèo. Ngây người không kịp phản ứng lúc, Giản Ngôn đã một tay ôm nật nật cổ, ngồi ở trên người nó, làm cho nó mang theo chạy vài trăm mét xa. Ngao, cướp đi lão bà của ta ti ti Thẩm Mặc Nhiên phục hồi tinh thần lại thời điểm. Này một người một con mèo đã xa ở bát ngoài trăm thước. Giận dữ dưới hắn cũng chưa từng quên chính mình am hiểu nhất chỗ. Lập tức phát ra triệu hoán, tính toán triệu hoán một chút tân tiểu đệ ngăn cản ở chạy trốn một người một con mèo. Bằng không lấy tốc độ của hắn, chẳng sợ cũng rất nhanh, cũng tuyệt đối đuổi không kịp so với hắn hơi cường mấy phần nật nật. Nật nật không thay đổi thân trước liền tốc độ so với hắn mau một chút. Sau khi biến thân hình thể lớn, mặc dù thể lực tiêu hao cũng sẽ gia tăng, thế nhưng tốc độ đã có thể kinh cao hơn gần gấp hai không ngừng a. Nếu như Thẩm Mặc Nhiên không có thể đúng lúc triệu hoán đến tiểu đệ chờ ở bọn họ, phòng trường Giản Ngôn sẽ cứ như vậy cưỡi nật nật chạy không biên đi. Nật nật, mau nữa một chút, tên kia ở gọi về, không nhanh chút chạy, đợi muốn mau cũng không được. Giản Ngôn chân mày nhíu chặt. Quay đầu lại liếc nhìn phía sau mặt đường, cực nhanh dưới phong quát qua ánh mắt làn da, làm người ta có chút không quá thoải mái. Mèo, nật nật ứng thanh biết, lập tức nhanh hơn mã lực hướng về phía trước, mềm mại tiết trắng da lông cao cấp cũng trở nên lăng lợi. Giản Ngôn suy đoán là tuyệt đối, bất quá ngắn mấy phút sau, các nàng phụ cận liền bắt đầu đại lượng xuất hiện tang thi. Mặc dù đều là bình thường T1, thế nhưng bọn người kia lấy người bình thường tốc độ cao nhất đuổi kịp tốc độ cũng không phải đáp. Chúng nó có thể vĩnh viễn cũng không có khả năng truy được chỗ Giản Ngôn bọn họ. Thế nhưng nơi này có, nơi đó cũng có, một đường chạy một đường xuất hiện, mặc dù đuổi không kịp, cũng đưa đến ngăn cản tác dụng, ngay từ đầu hoàn hảo, chạy nữa cái chừng 10 phút đồng hồ hậu, Giản Ngôn bọn họ liền không thể không bắt đầu liên tiếp nghĩ biện pháp né tránh này theo các phương. Diện trong góc nhô ra tang thi các, hơn nữa từ xuất hiện tang thi chung cũng bắt đầu có T2 hình bóng. Lại cái mấy phút sau, thậm chí ngay cả T3 cũng bắt đầu ngẫu vừa thấy. Nhìn thấy này đó T3, Giản Ngôn liền bắt đầu ý thức được chính mình hay không thể lại trốn đi xuống. Đoạn đường này tránh được đến, mặc dù mới ngắn không quá nửa cái đến chung, nhưng là bọn hắn càng chạy càng gần thành trấn. Cái loại địa phương đó tang thi tối đa, lại trốn đi xuống liền là tuyệt đối tự chui đầu vào lưới. Thẩm Mặc Nhiên lúc này chưa đuổi theo. Thế nhưng Giản Ngôn lại rất rõ ràng, hắn đuổi theo chẳng qua là vấn đề thời gian, ở tang thi số lượng khổng lồ địa phương, chính mình căn bản không phải là đối thủ của hắn, ngay cả chạy trốn chạy cũng không có được cơ. Bất quá lời tuy như vậy, Giản Ngôn nhưng cũng phi không có cách nào có thể tưởng tượng được không, nật nật. Thừa dịp bọn người kia không đem chúng ta vây quanh trước xông ra. Nhìn thấy phía trước cái kia sửa xe xưởng sao? Tiến lên, chúng ta ở nơi đó tiến không gian, trốn ở bên trong tu luyện cái 10 ngày nửa tháng. Cũng không tin hắn còn có thể coi chừng lâu như vậy. Phòng chừng kia ngốc tang thi sẽ liền mình rốt cuộc đi đâu cũng không biết. Có lẽ chỉ cần đãi ở 2-3 ngày, hắn cho là mình trốn xa liền đuổi theo. Mèo, mèo mèo, chủ nhân thật thông minh nha, như vậy nó cũng không cần vẫn chạy, mệt mỏi quá nói, hơn nữa này quái mô quái dạng tên siêu buồn nôn, thối đã chết, vẫn là trong không gian hào, nó bụng đều có chút đói đâu, vừa mới tu luyện tỉnh lại, đông tây không ăn liền bị kia khối thối tảng đá đổi ra ngoài. Mặc dù cứu chủ nhân rất vui vẻ, thế nhưng thật đói mệt mỏi quá nói. Sửa xe xưởng quy mô không phải rất lớn, tổng cộng 4 mặt tiền cửa hiệu bộ dáng, nhưng cũng không coi là nhỏ. Nơi cửa dừng vài xe ô tô, tràn đầy trần yên, trên mặt đất còn có vài than vô pháp bị che lấp vết máu. Cùng số ít đã biến sắc người cốt, mặt trên còn có loang lổ dấu răng. Bởi vậy có thể thấy được ở đây đã từng phát sinh quá những thứ gì. Thế nhưng này rõ ràng là khai ở ven đường sửa xe xưởng, tựa hồ ngoại trừ lúc ban đầu lúc từng phát sinh quá những thứ gì ngoài, cư nhiên hình như lại không người đi qua nơi này, hoặc là nên nói là không có nhân loại đi qua nơi này sau đó ở trong này dừng lại lục soát tìm một chút thức ăn gì gì đó dấu hiệu. Giản Ngôn có chút ngoài ý muốn hơi nhướng nhướng mày mao. Sau đó ý bảo Nật Nật đi vào. Mèo, Nật Nật tỏ vẻ phản kháng đứng ở cửa. Phản ứng thật là có chút kỳ quái. Không giống sợ hãi cái gì. Đảo như là chán ghét cái gì ban tỏ vẻ cự tuyệt. Nó cảm giác được bên trong hình như có thứ gì đó. Nguy hiểm nhưng thật ra không có cảm giác gì. Thế nhưng rất là lạnh, nó không thích. Nật Nật, làm sao vậy sao? Chẳng lẽ bên trong có cái gì nguy hiểm không được? Giản Ngôn dùng tinh thần lực dò xét một phen, kết quả lại không có phát hiện cái gì khác thường, bên trong liền chỉ tang thi cũng không có, này vật nhỏ đang sợ cái gì? Giản Ngôn có chút buồn cười muốn, chẳng lẽ này vật nhỏ còn có thể là bởi vì sợ tối không được? Nơi đó đầu ngoại trừ đen một chút, nhưng không có gì hay làm người ta sợ hãi gì đó a. Mèo ô, lắc đầu. Cố gắng lắc đầu, Nật Nật tỏ vẻ không có nguy hiểm mần ni, thế nhưng chính là không muốn đi vào. Nơi này có một loại thật đáng ghét cảm giác nha, nó mới không cần đi vào đâu. Nật Nật, không ngoan nha, nhanh lên một chút vào đi, dù cho bên trong có cái gì, chúng ta cũng không cần đi đối mặt, chúng ta là muốn tới trong không gian đi trốn, ngươi còn nhớ rõ sao? Nhanh lên một chút qua đây. Ngoan, Giản Ngôn xác định không có nguy hiểm, Hậu liền không hề nguyện ý quản này chỉ tiểu phôi mèo. Thỉnh thoảng tùy hứng, thời khắc mấu chốt, cũng không thời gian quản nó có thích hay không. Không thích là vì sao không thích, lại cùng nó ở trong này quấn quýt cái mấy phút, nên đuổi theo liền thực sự đuổi theo tới. Meo meo, ngô ngô ngô, Nật Nật kháng nghị liều mạng lắc đầu. Mặc dù hiện tại không có cảm giác đến nguy hiểm, thế nhưng nó dám cam đoan, dùng nó mèo cách cam đoan, có lẽ đi vào bên trong sẽ có nguy hiểm money hơn nữa so với phía sau cái kia liền muốn đổi kịp. Tới chán ghét tên còn muốn nguy hiểm thật nhiều nha. Vì thế chủ nhân không nên vào đi lạp, nó không nên ở chỗ này tiến không gian, chủ nhân ở nơi nào đi vào sẽ ở nơi nào đi ra. Đến lúc đó hầu dù cho trốn được bên trong tạm thời tránh nguy hiểm cũng vẫn như cũ không an toàn a. Nật Nật, mau đừng cắn của ta ống quần, ngoan, chúng ta vội vàng đi vào, sau đó ta cho ngươi ăn ngon gì đó có được không a? Giản Ngôn cho phép là có chút tự tin quá, thế nhưng nàng ở Nật Nật khác thường biểu hiện hạ lại dùng tinh thần lực tỉ mỉ quét qua sửa xe. Xử lý tình huống nhưng xác thực không có phát hiện bất kỳ nguy hiểm nào. Này bị Thẩm Mặc Nhiên triệu hoán tới tang thi tiểu đệ đã. Chờ một chút, này đuổi theo tới được tang thi các tại sao không có vây qua đây? Chẳng lẽ bên trong thật sự có cái gì nàng không có cách nào kiểm tra đo lường ra tới nguy hiểm? Thường nói đông tây chờ nguy hiểm nhận biết bản năng so với nhân loại nhạy cảm rất nhiều bội. Mặc dù nàng là không có thể phát hiện bên trong có thập gì chỗ đáng sợ. Thế nhưng Nật Nật như vậy khác thường biểu hiện liền chứng minh rồi bên trong khẳng định thật có. Cái gì lấy hiện tại tinh thần lực vô pháp dò xét ra tới nguy hiểm ở. Như vậy, Nật Nật, biến thân, chúng ta lập tức rời đi ở đây, ngay Giản Ngôn trần trừ cước bộ lui về phía sau một bước nhỏ lúc. Nàng lập tức cũng cảm giác được một cỗ đáng sợ uy hiếp cả money bên trong thật sự có cái gì rất sợ hãi gì đó, kia luồng đang từ nàng lòng bàn chân uyển duyên mà lên băng lãnh hàn ý. Làm cho Giản Ngôn cuối cùng cũng có thể hiểu được Nật Nật chống cự là bao nhiêu là chuyện phải làm. HTT một tảng lớn hình như là có cái gì từ bên trong bò đi ra. Nho nhỏ, so với hạt gạo không sai biệt lắm thứ gì đó. Rất nhiều, đông nghịt một tảng lớn cảm giác thế nào như vậy buồn nôn sợ hãi đâu. Giản Ngôn nhìn chăm chú liếc mắt nhìn, ở phát hiện đến này đông nghịt một tảng lớn, với bóng mờ trong bóng tối cấp tốc hướng các nàng tới gần gì đó các lại là một đám tương tự với bọ. Chó dạng con dẹp hậu, thiếu chút nữa muốn mắng nương băng này cũng được cái gì thế giới. Lúc nào hầu con dẹp cư nhiên cũng cùng con kiến như nhau hơn. Đen tê tê một mảnh nên có bao nhiêu chỉ a? Con dẹp là hút máu. Giản Ngôn đã sớm biết, nhưng đó là mặt thế trước đây con dẹp. Hiện tại thỏ các đều sửa ăn thịt, chớ nói chi là này đó vốn là khát máu sinh vật. Như thế một nhóm lớn thể, làm cho chúng nó quấn lên thân là sẽ là cái dạng gì Giản Ngôn cơ hồ cũng không dám tưởng tượng. Dù sao nàng chỉ biết là tối khả năng bất quá liền là mình bị hút đã lớn vì da cốt sờn tóc gáy trốn. Đi trốn đi, nàng gần đây thật là suy thần bám vào người. Thế nào đi tới chỗ nào gục môi tới chỗ nào. Thật vất vả mới thoát ra ổ sói thiếu chút nữa lại tự chui đầu vào lưới nhảy vào hang hổ chẳng lẽ. Nàng lúc nào hầu đắc tội suy thần, đến nỗi cho hắn muốn như vậy trả thù chính mình. Hết chương.